Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2378, Cực Mạc 2, Góc Truyện Audio.com. Nếu như nói cho đối phương, trên yến hội lợi nhuận linh thạch đã tiêu hao sạch không biết có thể bị hù chết tại chỗ hay không? Muốn bao nhiêu? Trương Cửu Tiêu nói, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể có 300 viên. Suy đoán một chút, Trương Huyền nói, dựa theo trình độ hao tổn linh thạch hiện tại, muốn đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong ít nhất cần hơn 100 viên, hiện tại vô hồn chỉ có thánh vực nhị trọng tấn thăng đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Đại khái cũng phải tiếp cận 200, 300, khóe miệng Trương Cửu Tiêu giật một cái. Số lượng lớn như thế, xem như Tiềm Xung Thành cũng không tiện tìm, cho dù Tiềm Xung Đế Quốc có linh quáng, nhưng tinh nguyên thượng phẩm cũng không phải rau cải trắng, vừa nắm một bó to, có thể lấy ra 300 viên, tất nhiên là thế lực cực kỳ cường đại. Có thể lấy ra nhiều như vậy, có chừng ba chỗ, thứ nhất, Danh Sư Đường, cũng chính là chỗ này, thứ hai, Tiềm Xung Hoàng Thất, thứ ba, Chợ Đen. Trương Cửu Tiêu dừng lại một chút, nói, Danh Sư Đường có, Trương Huyền sững sờ, lập tức gật đầu. Cũng đúng, những thiên tài danh sư kia, mỗi người đều có thể tiện tay lấy ra 10, 20 viên, Danh Sư Đường lấy ra 300 viên, không khó lắm. Nếu không, ta lại đi đánh Nhạc Đường chủ một trận, để hắn lấy linh thạch ra. Trương Huyền trầm tư, thôi được rồi, mới vừa đánh một trận, lại đánh, truyền đi thanh danh sẽ không tốt. Một lát sau, lắc đầu, mới vừa đánh người ta thảm như vậy, lại tới muốn linh thạch. Ngoại nhân nghe được danh sư như hắn cũng không cần làm. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là người chú trọng mặt mũi, thân phận, thật muốn như vậy cùng lưu manh vô lại khác nhau ở chỗ nào. Không tìm ở Danh Sư Đường, Tiềm Xung Hoàng Thất, không hề có quen biết gì, hiện tại đi qua lôi kéo quan hệ, rõ ràng không còn kịp rồi. Suy tư một lát, Trương Huyền hỏi, người nói Chợ Đen này, ở nơi nào, nếu như không có vật phẩm hối đoái, muốn kiếm tiền mà nói, làm sao lợi nhuận. Chợ Đen ở ngoài Tiềm Xung Thành, Trương Cửu Tiêu nói. Không có vật phẩm hối đoái muốn kiếm tiền mà nói, phương pháp nhanh nhất là cực mạng, Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu, là một loại phương pháp kiếm lợi nhiều nhất, Chợ Đen có sinh tử lôi đài, muốn kiếm tiền, có thể lên đánh lôi đài. Thắng một trận, ban thưởng một viên linh thạch thượng phẩm, thắng liên tục hai trận, hai viên, liên tục ba trận, ba viên. Cứ thế mà suy ra, đương nhiên, đánh lôi đài chỉ là tiền lẻ, có thể kiếm lấy chút thu nhập thêm mà thôi. Chỉ cần liên tục thắng 10 trận, liền được mang tên tuổi thập chiến vương, thu hoạch được cơ hội tranh đấu với thập chiến vương kỳ trước, lúc này rất nhiều kẻ có tiền đặt cược, nếu như cược đúng, hẳn là có thể lợi nhuận rất nhiều. Nói thật, có thể trở thành thập chiến vương, cơ bản đều là tồn tại đồng cấp vô địch, hai bên chiến đấu, sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhận được rất nhiều linh thạch nhưng hơi không cẩn thận sẽ chết. Hàng năm không biết bao nhiêu cường giả bị đánh chết ở trên lôi đài, do đó sinh tử lôi đài này, cũng gọi lôi đài cực mạng, lấy mệnh đánh bạc. A hát, Trương Huyền gật đầu, con mắt càng ngày càng sáng. Đồng cấp hắn tuyệt đối vô địch, muốn đi tham gia thập chiến vương, chẳng phải có thể kiếm lời lớn. Trương sư thực lực đồng. Góc Truyện Audio.com, cấp của ngươi quả thực rất đáng sợ, nhưng mà ta vẫn cảm thấy tốt nhất đừng đi. Thấy nét mặt của hắn, Trương Cửu Tiêu biết nghĩ cái gì, vội vàng lắc đầu. Vì cái gì, Trương Huyền kỳ quái, thực lực của hắn, đối phương có lẽ hết sức rõ ràng, như vậy cũng khuyên mình không đi, chẳng lẽ lôi đài này trong đồng cấp còn có tồn tại cường đại hơn mình. Sinh tử lôi đài, trừ không cho phép sử dụng vũ khí, thì căn bản không quy tắc dùng độc ám khí âm mưu. Đủ loại thủ đoạn đều có, đừng nói danh sư, xem như chiến sư tiến vào bên trong, cũng chưa hẳn có thể kiên trì đến trận thứ 10. Trương Cửu Tiêu cười khổ một tiếng. Lúc đầu ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, đi qua một lần, bất quá đến trận thứ 5 liền thua. Danh sư băn khoăn thân phận, thời điểm chiến đấu, rất nhiều thủ đoạn không tiện sử dụng, không giống những người ngày ngày tiến hành sinh tử quyết đấu kia, dạng chiêu số gì cũng có thể sử dụng, chỉ cần có thể giết người. Người cũng kiên trì không đến trận thứ 6. Đúng vậy, thập chiến vương của sinh tử lôi đài, là đứng trên lôi đài không xuống, liên tục chiến đấu 10 trận. Đối thủ của ngươi, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng căn bản là càng ngày càng mạnh, có am hiểu thân thể, có am hiểu linh hồn, có thì thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Sở dĩ ta bại trận, là bởi vì liên tục 5 trận, thân thể mệt mỏi, lúc này mới bị một tên chiếm tiện nghi. Trương Cửu Tiêu nói, mang ta đi nhìn xem. Trương Huyền nói, liên tục chiến đấu, hơn nữa mỗi một cái đều trải qua sinh tử khảo nghiệm, bất kể tâm lý hay thân thể, quả thực là một loại dày vò. Bất quá đối với hắn mà nói, thực tình không tính là gì. Trương sư thật muốn đi, thấy nói nhiều như vậy, đối phương vẫn cố chấp, Trương Cửu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, tốt nhất trực tiếp nhận thua. Yên tâm đi, con mắt Trương Huyền lóe lên, nếu quả thật giống như đối phương nói, liên tục đánh lôi đài liền có thể kiếm lấy linh thạch. Mình hẳn là có thể kiếm đến Chợ Đen này sập tiệm. suy nghĩ một chút cũng để người kích động. Cách chương.